Audio ngôn tình bảo bối của tổng giám đốc. Chương 533, quan hệ cha con. Vừa về đến nhà, đứa nhỏ đã ngủ, nằm phân biệt ở trên giường của bọn họ. Uyên Tình cảm thấy thất hứa với đứa nhỏ, trong lòng áy náy. Mục Thiên Dương đứng phía sau cầm lấy vai cô, dịu dàng nói: "Tắm rửa một cái rồi nghỉ ngơi đi." Uyên Tình gật đầu, đứng dậy đi thay quần áo, trừ bỏ trang sức, đi vào phòng tắm. Một lát sau, Mục Thiên Dương tiến vào theo. Cô vừa muốn xoay người, anh từ phía sau đặt tay cô lên tường, sau đó cúi đầu hôn lên vai cô, cái gì cũng không nói. Uyên Tình đứng thẳng bất động một lát, than nhẹ một tiếng: "Đừng làm ướt tóc của em." "Ừ." Mục Thiên Dương quay người cô lại, giúp cô tắm rửa. Tắm đến rửa đi, tứ chi tự nhiên dây dưa cùng một nơi. Tắm xong, anh ôm cô đi vào phòng ngủ, sấy tóc, ẩm ướt cổ cô, rồi lại massage cho cô một lát mới ngủ. Uyên Tình hưởng thụ anh lấy lòng, không muốn để cho anh lo lắng hoặc không thoải mái, xoay người chui vào trong ngực anh. Mục Thiên Dương nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhợt nhạt, thích ý cười. Hai người đều không nói gì, lý giải cùng trân trọng tấm lòng của nhau, cứ như vậy truyền lại cho đối phương. Ngủ thẳng đến sáng sớm, đã biến thành Uyên Tình nằm xoay lưng về phía anh. Tay Mục Thiên Dương luồn qua dưới nách cô, bị cô ôm trước ngực, một bộ hình ảnh ấm áp. Chiếc giường giật giật, khăn trải giường dường như đang trượt xuống. Một lát sau, ba chân của Ung Uông lên trên trước, Đinh Đinh cầm lấy khăn trải giường cũng đi lên. Một tay cô bé ôm Ung Uông, chậm rãi đi đến giữa hai người, kéo tay Mục Thiên Dương ra. Mục Thiên Dương hơi hơi động, mở mắt ra, ngoan ngoãn lùi về phía sau một chút, kéo chăn lên cho cô bé tiến vào. Uyên Tình chờ mình, trợn mắt nhìn một chút, ôm cô bé trước ngực, tiếp tục ngủ. Mục Thiên Dương không nhịn được vẻ mặt cưng chiều sủng nịnh, quay đầu muốn nhìn Đương Đương một chút. Chỉ thấy Đương Đương mặc áo ngủ nhỏ, đi chân trần, vẻ mặt còn buồn ngủ đi tới. Đi đến bên giường, bắt đầu cố gắng trèo lên, đáng tiếc cơ thể quá thấp, chung quy vẫn kém một chút, lại bị Mục Thiên Dương nhìn thấy, có điểm trạng thái không ở. Cậu bé dừng lại, ủy khuất nhìn chằm chằm Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương chỉ về chỗ trống ở gần chiếc tủ đầu giường, cậu bé vội vàng đi qua. Một tay Mục Thiên Dương kéo cậu bé lên, cũng nhét cậu vào trong ổ chăn. Đường Đường cao hứng cười, nằm trong ổ chăn ấm áp xong, lại quay đầu hôn anh một cái. Anh cũng hôn lại, lại đi hôn Đinh Đinh. Đinh Đinh rất buồn ngủ, hơi giật mình, ôm chặt Uyên Tình tiếp tục làm mộng đẹp. Mục Thiên Dương đưa tay ôm lấy mẹ con ba người bọn họ, càng ngủ càng thanh tỉnh, thời gian không sai biệt lắm, anh thức dậy. Uyên Tình cảm thấy tiếc giường đồng, mở mắt ra, còn rất khó khăn. "Mấy giờ rồi?" "Vẫn còn sớm, tiếp tục ngủ đi." "Ừ." Uyên Tình thấy đứa nhỏ bên cạnh, sợ đứng lên sẽ đánh thức bọn chúng, đáp ứng. Mục Thiên Dương rửa mặt xong rồi lại đi lại đây hôn cô, đưa tay sờ sờ mặt cô Đinh Đinh đang ngủ, nói: "Tối nay anh trở về, lớn lên tình cảm với con bé. Hôm nay cần phải hạ dương mạnh mới được, em cũng phải giúp anh." "Hạ dương mạnh cái gì?" Uyên Tình kinh hãi, "không phải anh làm sằng bậy à?" "Em gấp làm gì, còn có người thương con bé hơn anh sao? Anh chuẩn bị một món quà cho con bé, nếu không có gì khác thường, hẳn là có thể thu phục con bé." Uyên Tình bất đắc dĩ cười, "anh chiều con bé làm gì, tính tình của nó rất quái gở, nếu muốn thân cận thì phải vứt bỏ mặt mũi, thời gian lâu tự nhiên sẽ tốt thôi. Ai, mới 2 tuổi đã như vậy, trưởng thành sẽ như thế nào?" "Con gái nên như vậy," Mục Thiên Dương nói. "Anh cũng không muốn một người nam sinh chỉ cần tùy ý đầu tiên là lấy được lòng con bé." Uyên Tình đăm chiêu ủ rột nhìn anh, "không thể cưng chiều, dạy con gái không tốt sẽ hại nhà người khác, nếu làm hư em liều mạng với anh." "Được được được," Mục Thiên Dương gật đầu. "Thiền tiết một nửa cũng là do anh cưng chiều mà lớn, sao có thể hư?" "Dù sao giáo dục cũng là việc chính." Uyên Tình giận dữ, thiếu chút nữa làm đứa nhỏ tỉnh lại. Sau khi làm mẹ, ý thức trách nhiệm lại tung bay gấp bội lần, nếu không dạy tốt sẽ hại cả đời đứa nhỏ. Không có lúc nào cô không nóng vội, sợ xuất hiện việc đào ngũ ảnh hưởng đến cả đời đứa nhỏ. Mục Thiên Dương sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn đáp ứng. Ai, nhà người khác cha nghiêm khắc mẹ hiền từ, nhà họ thì trái ngược. Kỳ thật Uyên Tình cũng rất đau lòng đứa nhỏ, nhưng Mục Thiên Dương cũng muốn đau lòng, cô đành phải chuyển biến một chút, sửa lại đi con đường nghiêm khắc. Gia đình bình thường, vợ chồng hai người đều là người ca kẻ sướng, một người đóng vai phản diện thôi, hai người đều lãnh khốc vô tình hoặc là cưng chiều dung túng, nhất định là không được. Sáng sớm tinh mơ, Huyền Tình lại một phen phiền não vấn đề giáo dục đứa nhỏ, bỗng nhiên nhìn cuộc sống thật khốn khổ, trái tim cả đời cũng không thể nhàn rỗi. Ăn điểm tâm xong, Mục lão gia mang Ninh Ninh đường đường đi dạo hoa viên. Sau khi ăn xong, chạy bộ, hai tay Mục lão gia chắp sau lưng, cước bộ cũng vững chắc, hai đứa nhỏ cũng vụng trộm bắt trước sau, nhưng mà thân thể nhỏ bé vướng chân, không muốn đi lên liền lắc lắc. Mục lão gia phát hiện, cảm thấy buồn cười, cũng không vạch trần bọn chúng. Đi xong, lại còn dạy bọn chúng đánh thái cực. Đầu tiên là đứng tấn, hai đứa nhỏ bắt trước một chút, chỉ kiên trì được 2 giây, liền đặt mông ngồi xuống dưới đất. Hai đứa nhìn nhau, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mục lão gia nhanh chóng đứng thẳng dậy, kéo hai đứa nhỏ đứng lên. Ai cháu ơi, cháu nội đáng thương của ta, đã có đau không? Trước kia ông nội cũng đứng không vững, ông cố nội ngã. Hai đứa chuẩn bị khóc nhè, nghe vậy cảm thấy cũng không có gì đáng ngại. Ông cố nội đều ngã, bọn chúng cũng đều ngã. Huyền Tình và Ngô Nhã trong phòng thấy động tác của bọn họ, cảm thấy bà cụ non rất đáng yêu, liền không nhịn được cười thành tiếng. Huyền Tình nước mắt nhìn Ngô Nhã một cái, có chút không được tự nhiên. Ngô Nhã nói, từ khi con trở về, ba có không ít tinh thần, người già à, đều phải có việc mới có sức sống. Vâng, Huyền Tình lãnh đạm lên tiếng, cúi đầu nhìn sách dậy nấu ăn trong tay, cảm thấy ngày hôm nay vạn phần nhàm chán. Một lát sau, Mục lão gia mang theo đứa nhỏ tiến vào, ôm chúng ngồi trên ghế sofa, lấy cái iPad bên cạnh. Tuy rằng ông đã lớn tuổi, nhưng là luôn quan tâm đến động thái của xã hội, không đến mức ra ngoài gặp bạn bè, không biết những chuyện xảy ra ở trên đời. Trước kia là xem TV, báo chí, hiện tại cũng dùng những đồ công nghệ cao. Đứa nhỏ tò mò đi bên cạnh ông hỏi. Đình Đình đường đường, có muốn nhìn ba ba? Đình Đình vừa nhìn ra ngoài, không thấy Mục Thiên Dương, liền thất hơ hỏi. Ba ba ở đâu à? Huyền Tình nghe vậy, liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô bé một cái. Đình Đình nhếch miệng lên, bản thân như là vừa tiết lộ bí mật gì đó. Huyền Tình bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này vì sao không được tự nhiên? Bây giờ còn chưa đầy 3 tuổi, 2 năm nữa sẽ tiếp xúc với nhiều người, cảm xúc càng phong phú, không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Nhất định phải kéo con bé về thật tốt, bằng không trở nên rất kiêu ngạo, không thể được. Ba ba ở trong này, Mục lão gia đã tìm được tin tức, chỉ vá bắt cho đứa nhỏ xem. Tối hôm qua Mục Thiên Dương mới mang Huyền Tình tham gia tiệc tối, tự nhiên là có phóng viên chú ý đến. Đường đường hưng trí bừng bừng, tiến vào trong lọc Mục lão gia nép nhìn. Đình Đình có điểm mất mặt, không được tự nhiên một lát, phát hiện Huyền Tình không có nhìn mình, mới giớn cổ lên nhìn. Chương 534, sao lại không tốt? Mục lão gia cảm thấy cùng chát xem ảnh chụp cháu là một điều kỳ diệu, thật sự là quá hạnh phúc. Chỉ là trong chốc lát lật trang, ông đen mặt lại. Đình Đình ngẩng đầu nhìn ông. Không phải mẹ! Mục lão gia hừ một tiếng, đem iPad để sang một bên. Đứa nhỏ có trực giác tự nhiên, lúc cụ nội tức giận là người đáng sợ nhất với bọn chúng. Muốn rời xa, hai đứa yên lặng bỏ sang bên cạnh. Mục lão gia thấy, vội vàng đem chúng kéo về. Ngoan ngoan, cụ không phải giận các con. Ngủ Nhã hỏi, cha, làm sao vậy? Mục lão gia mặt lạnh, có vẻ xấu hổ lại tức giận. Con không phải do cái tên kia sinh ra chuyện này chuyện nọ. Thiên Dương! Ngủ Nhã nước mắt nhìn Huyền Tình một cái, lấy iPad lại đây, nhìn thoáng qua hỏi Huyền Tình. Sao cháu lại không nói, nén giận cũng không phải là biện pháp tốt. À, Huyền Tình buồn bực, làm cái gì vậy nha? Nghe Ngô Nhã nói không có nhằm vào cô, nàng gạt bỏ khẩn trương, lấy cái iPad ra vừa lúc thấy là ảnh chụp Mục Thiên Dương cùng Thôi Trinh Hy. Tối hôm qua có triển lãm đồ trang sức, Thôi Trinh Hy cũng đi. Thôi Trinh Hy là biểu diễn, được công ty trang sức mời đến giúp quảng cáo một chút, cùng Huyền Tình đi mua trang sức căn bản là 2 cấp bậc. Huyền Tình lúc ấy không gặp mặt nàng ta, chỉ ở xa nhìn thấy vài lần. Ảnh chụp là sau khi Huyền Tình cùng Mục Thiên Dương tách ra. Mục Thiên Dương cùng Thôi Trinh Hy đúng phải, bị người ta chụp đăng lên. Huyền Tình lúc ấy thấy, Châu Tranh có nhắc nhở cô. Cô thấy gặp Thôi Trinh Hy cũng mấy ngôi sao, nam nữ đều có, cùng có một đám danh nhân gặp mặt, cũng không phải Mục Thiên Dương một mình đi gặp Thôi Trinh Hy, nhưng ảnh chụp này thành như vậy, không khỏi rất cố ý. phóng viên viết linh tinh đó, cháu lúc đấy cũng ở đấy. Uyển Tình nói. Mục Lão Gia tức giận. Bọn phóng viên này rất không biết tốt xấu, đây không phải là cố ý làm Mục Gia ta khó coi hay sao? Con gọi điện thoại cho luật sư nói một tiếng. Ngô Nhã hỏi. Ừ. Mục Lão Gia gật đầu, ông có luật sư chuyên môn, vừa mặt chính là thể hiện rõ ý tứ, so với Mục Thiên Dương, ra mặt còn dọa người hơn. Người viết tin tức rồi chụp ảnh này, sợ phải đuổi việc làm rồi. Uyển Tình ngơ ngác, yên lặng ghi nhớ thủ đoạn làm việc của Mục Gia, trong lòng nghi hoặc, trong nhà giàu, có việc đều là mời luật sư sao? Mục Lão Gia nói, về sau, làm việc cẩn thận một chút. Uyển Tình thấy tình hình khẩn trương bèn gật đầu, có chút thận trọng hỏi. Cháu biết rồi. Mục Lão Gia vội vàng giải thích. Ta không phải nói cháu, ta là nói... Ông chỉ vào iPad, cả giật nói. Đều là tại nó không ra gì, lại dám chọc hoa đào này nó, cháu phải giáo huấn nó mới được, cho nó đêm nay ngủ ở thư phòng. Uyển Tình không nói gì. Ông nội, đó là cháu ruột của người A. Uyển Tình cảm thấy nếu Mục Thiên Dương có tin đồn đùa cợt đào hoa, thật sự không cần nàng thương xuân buồn thu, ông sẽ giúp cô lo liệu trước. Mục Lão Gia vẫn thở phì phì, sợ Mục Thiên Dương không cẩn thận làm cháu dâu mình chạy mất. Hiện tại đâu phải là chuyện nhỏ, làm sao có thể bỏ qua. Hơn nữa Mục Thiên Dương cùng Uyển Tình mỗi ngày cùng ngủ trao, vạn nhất lại có thai, không phải là vấn đề nhỏ. Mục Lão Gia hồi trung niên lo lắng hai đứa con trai bị đoạt gia sản mà bất hòa, sau lại phát sinh việc này. Hai đứa con trai trái lại đi đi trước ông. Mục Thiên Dương cùng Mục Tiên Thành mấy năm nay cũng là anh em đoàn kết. Ông đã có thói quen, thấy toàn gia hòa thuận, thật sự không muốn phát sinh tranh cãi trong gia đình. Nhất thời, ông muốn lôi Mục Thiên Dương ra đánh một trận tơi bời, thuận tiện làm cho anh nghe lời hơn một chút. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng phanh xe. Mục Lão Gia nghĩ Mục Thiên Dương đã trở lại, quay đầu muốn tìm quầy trưởng. Đường đường thấy ông cụ nội đánh Mục Thiên Thành, nghĩ cụ muốn đánh ba ba của mình, đứng ở trên sofa, một cước gạt ngã quầy trưởng. Quầy trưởng trực tiếp rơi xuống ghế đằng sau sofa, Mục Lão Gia không nhìn thấy, nhưng nghe được. Mục Lão Gia dừng một chút, cười ha ha, ôm lấy bé, vỗ vào cái mông. Người, tiểu gia hỏa này, tưởng giúp cha người phải không? Nhưng con cháu không biết nghe lời, chính là nên đánh. Uyển Tình khuôn mặt hiện lên đủ mọi màu sắc, buồn bột nhìn đương đương nói. Ai sẽ con đá quải trượng của cụ? Đường đường cũng phát giác mình sai rồi, đó là không kính trọng à, đây chính là cụ nội đó. Bé sợ Uyển Tình đánh, ôm mặt chui vào trong lòng Mục Lão Gia. Mục Lão Gia cảm thấy thiên tính của đứa nhỏ vốn đáng yêu, tự nhiên sẽ không so đo, mới 2 tuổi thôi, cũng không phải 20 tuổi, nếu là 20 tuổi làm như vậy, chỉ sợ cũng phải dạy dỗ lại. Ông ôm lấy đường đường khuyên nhủ. Không trách à, không trách, cụ nội không trách đường đường, bảo vệ ba ba là chuyện tốt. Nói xong, chỉ thấy Châu Tranh vội vã đi đến. Mục Lão Gia sửng sốt nhìn cô cũng sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì vậy? Uyển Tình buồn bực đem đường đường đá quải trượng kể ra. Châu Tranh ngạc nhiên nói. Sao ông nội này lại muốn đánh đại ca? Không đề cập tới là tốt, nhắc tới Mục Lão Gia lại tức giận. Dừng một chút, ông sợ Uyển Tình giúp Mục Thiên Dương lừa mình. Nghĩ Châu Tranh tối hôm qua đã ở đó, bảo cô xem ảnh chụp, sau đó hỏi lại. Châu Tranh nhìn thoáng qua, cả giận nói. Bọn phóng viên này thật sự chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tối qua đại ca lần đầu tiên mang đại tàu đến tham dự hoạt động, có mấy người đỏ mắt muốn tìm cách đánh đổ tàu đây. Hiện tại bọn họ lại biết như vậy, căn bản chính là không có lòng tốt. Cô nói nhẹ nhàng như mây, nhưng Mục Lão Gia lại nhất thời không nghĩ tới khả năng khác. Để lộ ra nét mặt già nua khó coi, lại nhìn Uyển Tình, ông tràn đầy đau lòng, cảm thấy Uyển Tình rất không dễ dàng. Uyển Tình trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, không muốn đề cập tới chuyện không vui này, nói. Vừa rồi không sao cả, cháu lại không cùng sống với bọn họ, huống hồ lại không thấy bọn họ mỗi ngày. Mục Lão Gia cũng cảm thấy vậy, tán thưởng nói. Cháu có thể nghĩ như vậy, là Mục Gia chúng ta là may mắn. Uyển Tình cảm thấy đỉnh đầu bị chụp một cái mũi to, không dám đáp lời. Châu Tranh nói có chuyện, há miệng thở dốc, cũng không dám quấy dày. Mục Lão Gia thở dài nói. Tóm lại vẫn là Thiên Dương không tốt. Châu Tranh mỗi ngày tham dự hoạt động như thế nào không thấy mấy tin tức này. Nói Châu Tranh mỗi ngày tham dự hoạt động có điểm hoa trương, nhưng thật sự cũng không xa. Cô cơ hồ mỗi tuần đều tham dự một ít hoạt động công khai, khai trương, biểu diễn, không phải là trường hợp cá biệt. Đổi là người khác,

không được, đổi lại đem đẩy trên giá sách. Còn không phải khiến cho người ta đi đến xem sao. Cuối cùng, anh lại nhét vào một cái tủ nhỏ. Cái tủ nhỏ này là nơi đựng một đống sách thời đại học của anh, cất chứa các vật phẩm linh tinh, bị anh thêm cái này cái nọ, một đống loạn thao bát tao, rơi ra. Chợt nghe Ngô Nhã gọi anh chỉ sợ bị thấy. Kỳ thật, Ngô Nhã sẽ không tự tiện mở cửa đi vào. Anh đem toàn bộ nhặt lên, nhét vào, còn đạp một cước, rứt cục đem cửa gắt gao đóng lại. Anh nhìn thoáng qua, thở ra một hơi, cứ quyết định như vậy đi. Thật sự là sợ con gái không thích, không dám tặng. Năm sau khi Đình Đình phát hiện lễ vật bị che giấu này, thì cảm động tình thương của cha như thế nào, anh bây giờ sẽ không cách nào tưởng tượng ra. Anh lập tức đi ra khỏi thư phòng, nhìn Ngô Nhã ở bên ngoài, hơi có một tia đuối lý khi làm chuyện xấu hổ. Mẹ, có chuyện gì? Ngô Nhã nói, ông nội của con mang theo Huyền Tình và đứa nhỏ đi thăm bà Kim Não Phu Nhân, ở ngay gần thôn mà Huyền Tình sống trước kia. Lạch cạch, Mục Thiên Dương thiếu chút nữa vỡ tim. Ông nội, ông cư nhiên cũng kéo chân sau của cháu nha. Ông muốn dẫn Huyền Tình cùng bảo đi thăm người tình già, cháu không dám có ý kiến. Nhưng ông có thể quang minh chính đại một chút hay không? Không cần thừa dịp cháu không ở nhà bắt cóc người ta. Phi cơ trực thăng sắp đáp xuống thì Huyền Tình thấy được một đám hoa cải đầu nở rộ. Hoa cải dầu nhìn như bình thường, nhưng đối với người từng trong ngày thành phố lớn lên như Huyền Tình mà nói, lại chỉ tên tivi tạp chí. Hai năm trước, cô lần đầu tiên tận mắt thấy không gian nơi đây sắc màu đen lẫn mùi hoa thấm vào lòng người, làm cho cô rất ngạc nhiên thích thú. Cậu đứa nhỏ đi vào qua ruộng hoa cải dầu, đứa nhỏ AO nhìn hoa quả, một bên sợ ong mật đốt người, một bên tâm tình tốt đứng lên. Cô nghĩ như thế kia là rất đẹp rồi, nhưng không nghĩ tới khi xem từ trên cao, tầm mắt bao quát có chút rung động. Châu Tranh sợ hãi than, em lần sau lại tới đây, thật là xinh đẹp, em phải mang người mẫu của em tới đây chụp ảnh. Không được, em đã có linh cảm trong đầu, em muốn thiết kế một chủ đề. Huyền Tình nhịn không được buồn cười, em thật sự là cuồng công việc. Châu Tranh ngẩng ngực, chị không biết đâu, năng lượng thiên nhiên là vô tận, thật muốn trở về với thiên nhiên. Được rồi, Huyền Tình phát giác giới của mình không đủ, không theo kịp cô ấy. Máy bay dừng lại, Châu Tranh giọng điệu gấp gáp, không hề vì nghệ thuật mà điên cuồng, bắt đầu lo lắng cho Kim Lão Phu Nhân. Phía dưới đã có một đám người đứng chờ, Huyền Tình xa xa nhìn thấy Tiêu Tiếu và A Xanh, còn có vài người trước đây ở lại chỗ chiếu cố Kim Lão Phu Nhân, mà khác cũng có một số người chưa từng gặp qua. Chờ máy bay dừng hẳn, người phía dưới liền tới đây hỗ trợ. Vài người đi trước tiên rủi Mục Lão Gia đi xuống, sau đó Tiêu Tiếu cùng A Xanh đến ôm đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ chưa có quên các cô, nãi nãi khi gọi là gì, làm cho hai người hưng phấn không thôi. Xuống máy bay, Châu Tranh một phen giới thiệu với người. Một đám người đi vào trong phòng, vừa đi vừa hỏi tình huống của Kim Lão Phu Nhân. Tiêu Tiếu nói, vẫn còn uống thuốc, tinh thần không tốt lắm, tình cảm thấy là bấp bênh chiếm đa số. Bà vừa mới gọi một người mang áo niệm tới, vạn nhất nếu có gì chuẩn bị không kịp, còn nói buổi tối phải mặc áo đi ngủ. Mục Lão Gia vừa nghe đột nhiên vui vẻ, biện pháp nào hay đấy, ta trở về cũng muốn làm như vậy. Ông nội, Huyền Tình cùng Châu Tranh kinh hãi. Mục Lão Gia khoát tay, mỉm cười chống gậy đi về phía trước. Kim Lão Phu Nhân biết có người đến, lười biếng nằm trong phòng cách chờ. Đoàn người Huyền Tình còn chưa tới phòng khách, trước tiên liền ngửi thấy mùi thảo dược từ trong phòng khách truyền đến. Có anh thâm nói của người khác rất nhẹ, chính là ôn tồn khuyên giải Kim Lão Phu Nhân. Trước mặt Kim Lão Phu Nhân, tự nhiên không ai dám lớn tiếng. Đoàn người Huyền Tình đi vào trong, thấy một đám người vây quanh Kim Lão Phu Nhân, nhưng không ai nói chuyện. Người, cái bà già này không phải còn tốt lắm sao? Một đống việc lớn nhỏ cần tay người làm đây. Mục Lão Gia vừa thấy được người, tinh thần liền phấn chấn, hô ra một tiếng. Kim Lão Phu Nhân vốn ôm cái gối, tựa vào trên ghế sofa, bên cạnh còn có một cô gái tóc ngắn đang nói chuyện, thanh âm rõ ràng nhỏ nhẹ, nói lời khuyên giải người. Nhưng mà bà phảng phất như không nghe thấy, ngồi đó trầm lặng, làm cho người ta thực vô lực. Mục Lão Gia vừa nói lên này, lại làm cho thân hình bà chấn động, mạnh mẽ ngồi dậy nhìn qua. Nhìn thấy Mục Lão Gia, ánh sáng trong mắt bà nhíu lại, trên mặt thốt lên có sức sống. Người, cái lão già này, sao lại đến đây, vội tới chăm sóc ta từ lúc lâm chung sao? Hừ, ta tất nhiên so với ngươi sẽ muộn hơn đó. Huyền Tình nghe được Mục Thiên Dương nói qua, Mục Lão Gia lúc tuổi trẻ thích Kim Lão Phu Nhân, trong lòng còn có nghi lặng nghĩ, có lẽ Kim Lão Phu Nhân cũng thích Mục Lão Gia, chẳng qua là nhân sinh vô thường, vận mệnh trêu cợt, hai người liền phân ly. Hiện tại gặp nhau lúc tuổi già, hẳn là cùng soạn một khúc nhạc tình yêu cuối già xế bóng. Nhưng thấy phản ứng này của Kim Lão Phu Nhân, dường như không phải nhìn thấy người yêu trong lòng mà kinh hỉ, mà dường như gặp được Oa Gia liền tính toán công kích nhau. Mục Lão Gia đi qua, thấy sắc mặt Kim Lão Phu Nhân đích thực không tốt lắm, cũng không còn tâm tư nói giỡn, quan tâm nói: nghe nói bảo không tốt lắm, tôi lo lắng lên đến đây nhìn một cái. Bọn họ quen nhau hơn 80 năm qua, tuy rằng giữa có hơn nửa thế kỷ không gặp, nhưng lại cũng không có gì ngăn cách, có lẽ cảm tình không sâu, nhưng không thù hận. Hơn nữa, người về già nhìn lớn về chuyện cũ, nghĩ lại nhất thời gian nhiệt huyết cùng nhau, cảm thấy phần tình cảm này không phải là tình yêu nam nữ, chỉ có ở tuổi này, bọn họ mới biết người trẻ tuổi không cách nào có thể lãnh hội. Hơn nữa, theo như lời Mục Lão Gia nói, đám bạn năm đó chỉ còn bọn họ còn sống. Kim Lão Phu Nhân nhìn thấy ông, không chỉ là nhìn thấy cố nhân, còn có một loại cảm giác nhìn thấy người thân. Bà khom người, ngữ khí cũng cảm khái: mau ngồi đi. Chương 537, đấu võ mồm. Mục Lão Gia ngồi xuống, nói chuyện cùng với bà, tuy rằng vẫn giống như lúc còn trẻ, miệng trộn lẫn vài câu, nhưng chung quy là quan tâm. Kim Lão Phu Nhân nói: gần đây tôi mộng thấy lão Kim đứng bên cái cầu vẫy tay về phía tôi, lại nhìn thấy hai đứa bé gái đứng trong vườn hoa. Đó là vườn hoa trước kia của gia đình tôi, trước khi chúng nó sinh ra, trồng một mảng lớn hoa tulip. Sau đó... Kim Lão Phu Nhân nói xong, đột nhiên hốc mắt lại ẩm ướt. Tôi lại thấy hai người con gái đứng sau lưng lão Kim, cùng nhau vẫy tay về phía tôi. Mục Lão Gia a nga một tiếng: xem ra Kim Lão không đợi được bà, ở dưới cưới người khác, còn cưới hai cái. Kim Lão Phu Nhân cứng lại, tức giận quăng cái lò ấm trong lòng đi qua đánh ngông. Đã bao lâu mọi người không gặp lão thái như vậy, sợ tới mức kinh hô một tiếng. Bên cạnh có bảo tiêu hàng năm bảo vệ Kim Lão Phu Nhân, sợ hãi Mục Lão Gia bị đánh ngã, tay mắt đánh lẻ tiếp được lò ấm. Mục Lão Gia tự nhiên biết nặng nhẹ, không có đi so đo những chuyện này. Ông dám nói bậy về chồng bà đương nhiên cũng dám đánh người. Ông bất quá chỉ đùa để bà hoạt động gân cốt một chút thôi. Phó Tể Hường cũng không so đo với ông, xoa xoa khóe mắt tiếp tục nói: hai người con gái vừa xuất hiện, hai đứa bé gái liền không thấy tăm hơi. Mục lão nhân, ông nói chúng nó có phải không, có phải đã mất hay không? Đừng để bên ngoài giấc mộng lừa, đây là ban ngày, bà nghĩ gì, đêm mơ cái đấy, chính là làm cho mình lo lắng. Chúng nó khẳng định sẽ là sống rất tốt. Vậy nói vì sao không tìm được chúng nó chứ? Con của tôi và lão Kim thế nào, dễ dàng không gặp như vậy. Một câu nói để nói nên tâm tư khác nhau của người bên cạnh. Xem ra lão thái rất thanh tịnh, căn bản không có việc gì. Nghe lời này, sợ là phải cẩn thận điều tra thêm một lần. Hoàn hảo lúc bọn họ được mấy tuổi, như vượt qua lúc hai vị tiểu thư mất tích, những người nhiều tuổi liên quan đến chuyện này sẽ thảm. Kim Lão Phu Nhân thở dài, miễn cưỡng dựa vào trên sofa nhìn Châu Tranh: cháu đã về rồi. Lại hướng về phía Huyền Tình cười: vì sao cháu lại ở nơi này, mau đưa đứa nhỏ cho ta ôm. Mục Lão Gia tức giận nói: chất nội của tôi sao có thể để cho bà ôm. Cái gì, chất nội của ông? Mục Lão Gia đắc ý nói: đúng, chính là chất nội của tôi. Sau đó đưa tay ôm đinh đinh đương đương quay trước người mình. Kim Lão Phu Nhân hỏi: nhà đầu kia kêu là Uyển Tình đi, tôi nhớ rõ là người trong cửa hàng của Tiêu Tiếu nhà chúng ta mà, vì sao cô ấy lại sinh chất nội của ông? Uyển Tình mang cầu chạy, nói thật ra cũng không tốt nghe, nhưng Mục Lão Gia không muốn cô có ô danh, hơn nữa lại muốn vinh quang, vui cười hớn hở nói tiếp với Kim Lão Phu Nhân, còn nói: lúc đầu tiên ta nhìn thấy Uyển Tình, cảm thấy nó lớn lên rất giống bà. Nói xong quay đầu nhìn Uyển Tình. Kim Lão Phu Nhân và những người khác cũng nhìn qua. Uyển Tình bị nhìn không được tự nhiên, không biết nên trốn như thế nào. Mục Lão Gia gật đầu: hiện tại không giống như lúc ban đầu, lúc ấy quá giống, bất quá hiện tại cũng rất giống. Ông nổi điên. Mục Lão Phu Nhân nhớ tới lúc trước ông là một người vô cùng nhiệt tình, bỗng nhiên có một cỗ không được tự nhiên. Sau đó nước mắt nhìn kỹ Uyển Tình một cái, cười nói: Bộ dáng của tôi lúc còn trẻ có xinh đẹp như vậy sao? Chỉ sợ trong mắt Kim nhà các người, Khác Tiên Hòa cũng không có người tốt hơn. Kim lão phu nhân cười to, nhớ lại tình cảm của bà và lão Kim, thất nhìn đắc ý. Mục lão gia nói xong chuyện xưa, một đứa nhỏ cho Kim lão phu nhân ôm. Kim lão phu nhân không muốn chắc trai của ông, muốn đổi thành cháu gái. Ông già vờ nổi giận. Cho bà ôm, bà lại còn không vừa ý, đây chính là chắc trai của tôi đấy. Kim lão phu nhân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Chất nội của ông thì làm sao vậy? Tôi còn muốn ôm trước đó ông đó, không phải sợ ông trọng nam khinh nữ, tôi mới ôm đinh đinh sao? Trọng nam khinh nữ khi nào? Mục lão gia vội lan lên, cái này không thể à, nếu như bị bình tình hiểu lầm, gia đình sẽ không hài hòa. Kim lão phu nhân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt đứng đắn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ông, lão già keo kiệt, không phải chỉ là lúc trẻ không hài cho ông thôi sao? Có cần phải đối nghịch với tôi đến mức như vậy sao? Ôi uy, mục lão gia vươn móng tay che ngực, bà già này há mồm thật sự không buông tha người, trăm ngàn lần không thể chọc. Thấy mọi người khiếp sợ tỉnh ngộ nhìn mình, ông lập tức ngồi thẳng vì danh dự của chính mình. Đó là khi còn trẻ tôi mắt mù, nếu có thể coi trọng người lưu manh như bà. Tôi cho bà biết, bạn già của tôi hơn bà hết trăm lần. Ai sợ ai à, bạn già của tôi cũng hơn ông gấp trăm lần. Kim lão phu nhân ầm ĩ như thế, tinh thần tốt lên rất nhiều, không nghĩ tới không vui, thuốc cũng uống xong, cơm cũng ăn đầy đủ, nhưng mục lão gia lại bị tức mắt nhăn mũi lại, càng không ngừng nhắc đi nhắc lại. Uyển Đình thấy ông tuy rằng khó chịu, nhưng không có nổi nóng, tinh thần cũng vô cùng tốt, cho nên cũng không lo lắng. Kim lão phu nhân kêu người hầu thu dọn phòng cho Uyển Đình bọn họ, Uyển Đình cảm thấy người không quấy rầy bà, và mục lão gia tan gấu, bản thân cũng có thể tránh đi. Trở về phòng sắp xếp quần áo của đứa nhỏ lại một chút, lại gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Gọi hai lần mà không được, công ty cũng nói không biết, cô đành phải gọi về biệt thự Mục gia hỏi Ngô Nhã. Ngô Nhã nói, nó tới tìm con. Uyển Tình sửng sốt, lại gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, vẫn không gọi được, nghĩ rằng không phải là hết pin chứ. Nghỉ ngơi một lát, Châu Tranh vội vàng quýnh lên đến tìm cô. Anh hai đến đây. Hả? Châu Tranh chỉ lên bầu trời. Lái bay bay đến. Uyển Tình trừng lớn mắt, vội vàng chạy ra cùng cô. Ra vừa tới cửa, đụng phải Kim An An trong truyền thuyết, chính là người phụ nữ tóc ngắn vẫn luôn đứng bên cạnh Kim lão phu nhân. Kim An An thấy bọn họ, hốt hoảng, hỏi, làm sao vậy? Uyển Tình nghĩ tới bản thân là khách, không thích hợp để trả lời. Châu Tranh nói, là anh hai nhà chúng tôi tới đây, chắc là lo lắng chồng nội và đứa nhỏ. Kim An An cười hiểu rõ, nói Uyển Tình, Mục tổng đối với cô thật tốt nha. Mặt Uyển Tình ngừng đỏ, có chút ngượng ngùng. Kim An An nói, không biết mấy người đến đây, tôi phải thông báo cho bọn họ chuẩn bị phòng, phòng bếp cũng cần chuẩn bị thêm nhiều món ăn. Châu Tranh cười, cũng là cô chu đáo. Kim An An khiến cho người ta cảm giác rất tốt, hoàn toàn không giống những gì Châu Tranh nói, mà Châu Tranh ở chung với cô ta cũng rất tốt, còn thân hơn cả chị em ruột bình thường. Uyển Tình thật sự là bị làm hồ đồ, cũng còn tưởng rằng Kim An An và Châu Tranh sẽ đối đầu, không nghĩ tới sẽ thế này, xem ra chỉ có mình mới ngây thơ như vậy. Nghĩ như vậy, liền đoán Kim An An cũng không giống như biểu hiện ở bên ngoài, nhưng cô lại tin tưởng Châu Tranh, đại khái là vì do em dâu. Tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa, nhưng Mục Thiên Thành là lựa chọn Châu Tranh để kết hôn, tự nhiên nhân phẩm là tin được, bằng không phải là tự tìm tuyển tái sao? Ngoài cửa truyền đến thanh âm của máy bay, Uyển Tình vội vàng chạy ra, thấy chiếc máy bay đưa cô tới lúc trước. Châu Tranh lôi kéo tua. Chỗ ngồi không đủ, đây là nhường cho đồng chồng chị đó. Uyển Tình không nói gì, đợi một hồi, máy bay Mục Thiên Dương rốt cuộc cũng đến. Uyển Tình nghĩ, hôm nay người chấn trên, có phải là bị dọa tưởng rằng cuộc sống không có an bình. Chương 538, Bộ Công Anh, tình thương của cha. Chờ máy bay dừng hẳn, cô cùng Châu Tranh mới đi qua, thấy Mục Thiên Dương cùng Mục Thiên Thành từ máy bay nhảy xuống. Mục Thiên Thành vẫy vẫy cánh tay, vẻ mặt hưng phấn. Nhớ quá lên làm về vòng. Uyển Tình hoảng sợ, nhìn phía sau bọn họ liếc mắt một cái. Lại không có người nào khác. Máy bay là Mục Thiên Thành lái. Cô thở dốc vì kinh ngạc, sợ anh ta lấy sinh mệnh của chồng cô ra đùa, vội vàng chạy tới, bắt lấy tay Mục Thiên Dương hỏi. Anh không sao chứ, sao anh lại để anh ấy lái máy bay? Mục Tiến Thành vẫn còn hưng phấn, còn muốn lên máy bay bay tiếp vài vòng, nghe vậy mất hứng. Tiểu tổ tử, em có ý tứ gì đây? Em không tin kỹ thuật của anh sao? Uyển Tình nhìn anh ta một cái, một vẻ mặt tràn đầy không tín nhiệm. Mục Thiên Dương thấy cô quan tâm mình, sắc mặt vốn đen thủi thủi lại dịu đi không ít, từ khoái trá bắt lấy vai cô. Lần sau sẽ không, chỉ là lúc đó không tìm thấy người lái, đành phải mạo hiểm một chút. Mục Thiên Thành không phục gầm nhẹ. Lão tử ở Iraq đã lái máy bay rồi. Được rồi, ra kia hạ hỏa đi. Mục Thiên Dương vẫy vẫy tay, ôm Uyển Tình đi vào trong. Đám nhỏ đâu, ông nội đâu, Kim Lão phu nhân thì thế nào rồi? Mục Thiên Thành lại tuôn nề mặt, cảm thấy mình bị khách sáo, xoay người muốn tìm chỗ xả giận. Châu Tranh chưa quên anh là chồng, trên danh nghĩa của mình, tóm lấy với anh kéo đi. Anh mau đến đây, mau cùng em đi thăm bà nội đi. Ờ, được. Mục Thiên Thành lập tức đứng đắn lên, Châu Tranh muốn phối hợp với anh ở trước mặt Mục Lão gia diễn. Anh cũng phải phối hợp với Châu Tranh ở trước mặt Phó Lão Thái diễn, còn phải là đại trưởng phu yêu vợ nữa. Bằng không, Phó Lão Thái mất hứng một cái, khả năng đem súng chĩa vào anh luôn. Mục Thiên Dương cùng Mục Thiên Thành trước sau vào nhà, trước hỏi bình tình Kim Lão phu nhân, sau đó báo cáo một phen với Mục Lão gia. Hai đứa bé con còn ở đây, Mục Thiên Dương ôm nữ nhi không buông tay, Mục Thiên Thành cũng muốn ôm đường đường không buông tay, còn muốn mang đứa nhỏ đi lái máy bay. Kim Lão phu nhân thấy mặt chiều đã ngả về tây, nói với Mục Lão gia: "Chúng ta ra ngoài tản bộ đi." Sau đó một đám người tự tạn tản bộ. Mục Lão gia cùng Kim Lão phu nhân đứng ở ngoài cửa xem cảnh sắc dưới chân núi, cũng không hoạt động, liền chống quải trượng nhớ lại chuyện cũ. Những người trẻ lũ nhỏ đi xa được một chút, Mục Thiên Dương quay đầu dắt Uyển Tình. "Trước em đều ở nơi này." Uyển Tình sửng sốt, ngẩng đầu chỉ vào một cái sân nhỏ cách đó không xa. "Nơi đó, tòa nhà màu đen bên cạnh rừng trúc, ở bên kia chính là nhà của cha mẹ Từ Trọng, màu trắng bên cạnh là của Thầm Thầm. Em vốn ở một gian phòng trong đó, ở đây nhìn không thấy, bị rừng trúc cản." Đình Đình nghe nàng nói chuyện, quay đầu nhìn trong chốc lát, nhận ra được lôi kéo cô có. "Mẹ, về nhà." "Ngoan nào, đây không phải nhà của chúng ta." "Ừ." Đình Đình đáng thương nhìn cô. Mục Thiên Dương lập tức rời sự chú ý của bé, nhìn trên cỏ đá hoa, xoay người hái xuống, đi đến trước mặt bé. "Đình Đình, con xem." Thổi một hơi, hoa tàn hoa bay đầy trời, là nói, không phải là hoa, là bồ công anh. "À." Đình Đình ngạc nhiên trừng lớn mắt, đưa tay sờ. "Mềm." Mộc Thiên Dương dạy con bé cầm, sau đó hướng về phía chân núi thổi một cái. Cánh bồ công anh vù vù bay đi. Đình Đình vui vẻ, cua cua tay, chờ cánh bồ công anh đã bay hết, khổ sở nhìn anh. "Không còn nữa." "Còn." Mục Thiên Dương lại cúi đầu bắt đầu tìm, kết quả tìm nửa ngày không thấy. Mục Thiên Thành ôm đường đường đi tới. "Tìm cái gì vậy?" Mục Thiên Thành có cái danh hào gọi là chuyên gia dã ngoại sinh tồn, đối với chuyên gia dã ngoại lớn nhỏ đều có chút hiểu biết. Nghe Mục Thiên Dương vừa nói, lập tức nói: "Nơi này khẳng định không nhiều lắm, trên sườn núi mới nhiều." Sau đó vừa nhìn bốn phía, chỉ vào cái núi nhỏ cách đó không xa. "Ở kia, nhìn xem." Mục Thiên Dương gật đầu. Uyển Tinh không đồng ý, chỉ sợ trong chốc lát nữa sẽ ăn cơm. Hai huynh đệ sừng sốt. Mục Thiên Thành quay đầu kêu Châu Tranh ở cách đó không sao. "Mấy giờ ăn cơm vậy?" Kim Lão phu nhân nói. "Các người muốn đi chơi à? Đi thôi, vẫn còn sớm." "Được, chúng cháu đi rất nhanh sẽ trở về." Mục Thiên Thành nói xong, để đường đường cưỡi trên cổ của mình, cõng đường đường chạy về phía trước, ngoài miệng hô: "Bay nào." Đường đường cao hứng kêu to: "Thức thức tuyệt quá." Mục Thiên Dương hô to một tiếng: "Mục Thiên Thành, em chậm một chút cho anh." Mục Thiên Thành phải dừng lại, nói với đường đường: "Thúc thúc còn lợi hại hơn cơ, về sau để cho thúc thúc dạy con được không?" Mục Thiên Dương ghen tị đỏ mắt, muốn chạy lên chửi cậu ta. Đó là con trai của ta, con ta dựa vào cái gì để cho nó cưỡi trên vai người khác? Lạc đi một chút, lại nhớ đến anh vẫn còn một đứa nhỏ mà. Anh quay đầu nhìn Đình Đình đang được Uyển Tình ôm. Đình Đình có chút chờ đợi nhìn đương đương, lại nhìn anh, hắn cười ôm lấy bé. "Bà cho con cưỡi ngựa nhé." Đình Đình ngượng ngùng cười ừ một tiếng. Mục Thiên Dương vui vô cùng, lập tức bé bé đuổi theo Mục Thiên Thành. Huyền Tình do dự một chút, muốn đuổi theo, quay đầu nhìn những người khác. Châu Tranh vừa vặn đi tới, nói với nàng: "Đi thôi, cùng nhau đi." "Ừ." Như vậy cũng coi như có một người nhà cùng chơi. Đến trên sườn núi, quả nhiên tìm được rất nhiều bộ công anh. Mục Thiên Dương cùng Mục Thiên Thành, mặc dù là nam nhân, nhưng cũng cẩn thận với đám nhỏ, hoặc là ôm hoặc là nắm tay, một chốc không rời, không để cho bọn chúng không cẩn thận ngã lăn xuống núi. Gió nhẹ đưa tới mùi hoa, Huyền Tình cười nhìn sắc cảnh dưới chân núi, đã có khói bếp bay lên, nhất thời cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy trên con đường nhỏ dưới chân núi, một bà nông nhân mang theo một cái túi đi qua, trong túi chứa một đống cỏ xanh. Nàng lập tức đứng lên, đó là mẹ của Từ Trọng. Từ Mẫu nhìn nàng, lại nhìn người bên cạnh cô, cho tới khi Mục Thiên Dương xoay người lại, bà chấn động một chút, xoay đầu bước đi, không biết là tức giận hay là gì. Mục Thiên Dương hỏi Huyền Tinh: "Đó là ai?" Huyền Tinh trầm mặc một lát nói: "Từ gia mụ mụ." Mục Thiên Dương một lúc mới ừ một tiếng nói: "Muộn rồi, trở về đi." Sau đó mới nói với đám nhỏ: "Ngày mai lại đến chơi tiếp." Đinh Đinh cầm trong tay một đóa bồ công anh, vừa lòng gật đầu. Buổi tối, phòng ở nơi này của Kim Lão Phu Nhân không đủ, Mục Thiên Dương cùng Huyền Tinh ôm đám nhỏ ở một phòng, Mục Lão Gia cũng ở lại. Mục Thiên Thành cùng Châu Tranh cũng thế. Đêm người yên lặng, Mục Thiên Dương trách Huyền Tình không rời đi được núi nhỏ, Huyền Tình lại thuận thế làm nũng. Mục Thiên Dương thích cô như vậy, trong lòng thập phần hưởng thụ, làm sao sẽ tức giận thật chứ? Bất quá hai người là một người nguyện mắng, một người nguyện nhẹ, coi như là tình thú. Kim Lão Phu Nhân ở trong gian phòng của mình, xem lại ảnh cũ, xem đi xem lại mấy tấm ảnh mặc sườn xám trong hôn lễ, nghĩ nói: "Quả nhiên có chút giống." Nói xong lòng liền lung lay đứng lên, không biết Huyền Tình có thân thế như thế nào, có thể là hậu nhân của bà hay không. Nghĩ rồi lại thở dài, thật sự là nhớ đến đứa bé phát điên rồi, nhìn ai cũng giống như nó. Mấy năm nay già rồi, lại muốn tìm đứa nhỏ, không phải là có người lừa gạt bà, cũng không phải là không nhận ra. Liên tiếp không phải, bà đã thành chim sợ cành cong. Chương 539, cặp anh em nhỏ tuổi. Sáng sớm hôm sau, Mục Lão Gia ở trong sân đánh quyền. Một lát sau Kim Lão Phu Nhân cũng xuất hiện, hai người cùng đánh thái cực quyền, sau đó cùng nhau trở về phòng. Trên đường kể lại chuyện cũ, ăn điểm tâm xong, không biết có câu nào nói không đúng, hai người lại ầm ĩ lên. Càng ầm ĩ, hai người lại càng có tinh thần, thế nhưng lại so ai mạng dài hơn. Bọn tiểu bối nhìn buồn cười, bớt quá thấy bọn họ tinh thần tốt, cũng yên tâm. Hai người cũng không phải thật kết thù oán, ầm ĩ trong chốc lát lại hợp nhau, đoạt đứa đỏ của Huyền Tình lại đây. Huyền Tình và Thiên Dương vì hiểu chuyện hiếu tâm, cũng không thể không đem đứa nhỏ giao ra. Mới đầu thì hai người bên cạnh cũng không tính là bỏ lại đứa nhỏ. Chơi một trận, đứa nhỏ cũng không để ý đến hai người bọn họ, tâm tình bọn họ liền mất mát đứng lên. Mục Thiên Dương mới nhớ tới một chuyện, lôi kéo Huyền Tình đi ra ngoài. Huyền Tình nghi hoặc hỏi: "Làm gì vậy?" Mục Thiên Dương nói: "Mang anh đi xem chỗ lúc trước của em đi." Huyền Tình ngần ra, đoán là anh muốn nhìn một chút nơi đứa nhỏ lớn lên, nhưng lại sợ anh cùng người Từ gia dấy lên xung đột, còn có hơi chút do dự. Mục Thiên Dương nhìn ra sự do dự của cô, lời cùng cô tranh luận, trực tiếp đi ra ngoài. Huyền Tình nhớ tới người nơi này mỗi dịp họp chợ sẽ đi lên trấn buôn bán, hôm nay vừa đúng là ngày họp chợ, đoán rằng mẹ Từ không có ở nhà, vội vàng đuổi theo. Đi qua Từ gia vào đầu rừng trúc kia, liếc mắt một cái nhìn thấy con nhà trước kia cô ở. Từ gia nhà hay nóc nhà đều im ắng, nhà của chú Từ Trọng làm buôn bán, một năm bốn mùa đều sẽ đi sớm về trễ, tất nhiên sẽ không có người. Cha Từ mẹ Từ cũng đã đi ra ngoài, mà ngay cả bà nội Từ đều đã đi họp chợ. Ở nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa, Mục Thiên Dương quay đầu. "Không cần để ý," Huyền Tình nói, dẫn anh đi về phía trước nhà. "Chính là nơi này." Mục Thiên Dương nghe xong, cẩn thận quan sát. Trên hành lang dưới mái hiên chất đầy một đống củi, còn có con gà bên cạnh đang bới côn trùng. Cửa phòng làm bằng gỗ đã bị ẩm mục, khóa trên cửa cũng đã rỉ sắt hơn phân nửa. Dưới cửa mái hiên là một đống bùn khô. Mục Thiên Dương vừa thấy phía trên có nồi nấu cơm, cẩn thận phân biệt một chút mới biết đó là bếp lò. Anh quay đầu nhìn Huyền Tinh. Em nấu cơm ở đây. Huyền Đình lắc đầu. Em ăn cơm ở nhà của chị Tiêu Tiếu, nơi này thỉnh thoảng mới nhóm lửa nấu nước. Mục Thiên Dương nhìn cô gật đầu, đột nhiên từng bước đi đến gần cô, muốn nhanh ôm cô vào trong lòng. Đột nhiên có tiếng chó sủa, anh sợ tới mức nhảy dựng ra sau, cảnh giác nhìn ra bên ngoài con đường nhỏ. Không biết từ khi nào thì đã xuất hiện một con chó, Đại Hoàng. Uyển Tình vừa quay đầu lại thấy, lại nhìn động tác của Mục Thiên Dương, liền liếc mắt một cái, nghẹn cười, hướng con chó Đại Hoàng hơi khua tay. Đại Hoàng, đi mau. Đại Hoàng nhìn chằm chằm Mục Thiên Dương, sủa gâu gâu một tiếng, lại nhìn chằm chằm cô, con mắt chậm rãi lộ ra hung quang. Uyển Tình giật mình một cái, chẳng lẽ Đại Hoàng không biết mình? Cô trong lòng nhảy dựng, xoay người bổ nhào vào lòng Mục Thiên Dương, sợ hãi hô to. Thiên Dương! Mục Thiên Dương bị động tác của cô thình lình làm cho hoàng sợ, bất quá bản năng bảo hộ bà xã, không cần suy nghĩ, liền hiện rõ ra, giang hai tay liền ôm chặt lấy cô, sau đó ngẩng đầu trừng mắt mới Đại Hoàng. Đại Hoàng bị ánh mắt sắc bén của anh, sợ tới mức thối lui một chút, chăm chú nhìn bọn anh vài giây, cực kỳ ủy khuất, nức nở một tiếng, vẫy vẫy cái đuôi rồi đi luôn. Mục Thiên Dương thở ra một hơi, vỗ lưng Nguyễn Tình. Không có việc gì rồi. Nguyễn Tình ngẩng đầu, trong lòng còn sợ hãi, hở hồn hề một hơi, sợ tới mức thiếu chút nữa muốn khóc. Không phải nói trí nhớ của chó luôn đặc biệt tốt sao? Mục Thiên Dương cũng đoán được là chuyện gì xảy ra, thở dài. Cũng không phải em nuôi chó. Nguyễn Tình dừng một chút gật đầu. Sao là vậy? Mục Thiên Dương tiếp tục vỗ lưng cô. Hai người đứng ôm nhau ở trong tiểu sơn thôn này, như vậy cũng có một phen cảm thụ ngày tháng yên bình. Đột nhiên ven đường truyền đến một cái tiếng thét kinh hãi. Ơi! Hai người hoảng sợ vội vàng tách ra, quay đầu liền thấy trong viện một người phụ nữ đã đi họp trở về. Đối phương hiển nhiên là bị bố dáng bọn họ ôm nhau dọa. Huyền Tình nhịn không được, mặt hơi đỏ, vội vàng quay lưng lại. Mục Thiên Dương hò mạnh ạ một tiếng, cũng quay lưng lại. Người phụ nữ bị dọa đến vỗ kia đi vào trong nhà, rồi đi quay đầu lại. Đây không phải vợ của Từ Trọng sao? Con đem gian phu đến đây. Chờ cô ta đã đi xa, Uyển Tình và Thiên Dương mới quay đầu. Thiên Dương tay vân về khuôn mặt Uyển Tình. Uyển Tình khó chịu, cũng trở tay lại vân về khuôn mặt anh. Được rồi, được rồi. Mục Thiên Dương đầu hàng. Người nhà đó đâu rồi? Trên đường về, Uyển Tình nói. Mục Thiên Dương nhìn cô. Em cố ý. Là anh muốn tới, Uyển Tình nói. Bằng không chúng ta đổi thời gian đến, hay là chờ một chút. Đang nói, lại nghe được trong rừng trúc chuyển tới tiếng khóc của đứa nhỏ. Hai người nghe thanh âm như thế, lại quen tai như vậy, quay đầu liền thấy Mục Thiên Thành cùng Châu Tranh đang ôm Đinh Đinh đương đương đi đến. Mẹ! Đinh Đinh nhìn thấy Uyển Tình, trong cổ họng giống hô một tiếng, sau đó dùng sức dãy dụa trong lòng Châu Tranh. Châu Tranh không ôm được cô bé, đành phải thả cô bé xuống. Cô bé còn chưa đứng vững, liền chạy tới bên Uyển Tình. Uyển Tình cũng vội vàng chạy tới, một tay ôm cô bé. Làm sao vậy? Mẹ ở đây. Ừ. Đinh Đinh dậm chân. Mẹ đừng đi. Mẹ không đi. Uyển Tình bất đắc dĩ. Là Đinh Đinh cùng ông cố bà cố chơi thật vui, không để ý tới mẹ. Không. Đinh Đinh túm tay áo cô. Con dậy rồi. Được rồi, được rồi. Ngoan nào. Uyển Tình vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Đinh Đinh giỏi nha. Đứa bé ngoan, hẳn là bồi ông cố bà cố chơi. Dỗ một hồi lâu, Đinh Đinh mới dừng khóc. Đường đường hướng tới cô bé, nhăn cái mũi. Xấu hổ và mất mặt quá. Đinh Đinh nổi giận đùng đùng chừng cậu bé. Cậu bé hừ một tiếng. Mục Thiên Dương ba một cái đánh cái mông cậu bé một chút. Không cho khi dễ em gái. Đường đường sửng sốt, không thể tin nhìn anh. Trong nháy mắt, nước mắt đảo qua quanh hốc mắt. Những người khác đều sửng sốt, nhìn sang Mục Thiên Dương. Không khí trầm mặc trong chốc lát. Mắt thấy Đường Đường muốn khóc, Mục Thiên Thành vội vàng đem cậu bé ôm lấy. Không khóc, không khóc, con trai không khóc. Về sau chúng ta lại đánh lại. Uyển Tình hoảng hốt. Không cho phép dạy bậy. Mục Thiên Thành bỗng nhiên cầm miệng, ôm đứa nhỏ đi đến bên cạnh cửa sổ xem con kiến. Đinh Đinh thấy anh hai bởi vì mình mà bị đánh, trong lòng có chút băn khoăn. Cái chân nhỏ nhắn đuổi theo, kéo kéo tay anh hai. Anh hai nhìn cô bé một cái, vẻ mặt xa cách. Cô bé bẹt miệng một cái, quay đầu nhìn xung quanh, chạy đến bên cái cửa cạnh lò bếp, lôi ra một cái ghế nhỏ, là có cô bé trước kia thường xuyên ngồi. Cô bé lấy hai tay ôm cái ghế nhỏ, thùng thùng chạy đến bên người đương đương, đem cái ghế nhỏ để phía sau cô bé, điềm đạm đáng yêu nói: "Anh hai, ngồi." Đương đương nhìn thoáng qua, nhíu mày ghét bỏ. Đình đình nhìn thấy, thì dài trên mặt ghế có bụi, lập tức thân mình nhỏ nhắn ngồi xổm xuống, lấy dầu ra khăn tay, đem bụi lau khô sạch sẽ, sau đó lôi kéo ống tay áo đương đương. Anh hai, đừng tức giận. Đường đường lấy nhìn cô bé một cái, loại cái đầu nhìn Mục Thiên Dương, hừ hừ nói: "Là ba xấu." Sau đó đỡ thân thể nhỏ nhắn của cô bé ngồi trên ghế nhỏ. Người lớn nhìn hai đứa nhịn không được cười rộ lên. Chỉ có Mục Thiên Dương buồn bực không thôi, cho tới cuối cùng cư nhiên lại là lỗi của lão tử. Chương 540: Bí mật thân thế. Đứa nhỏ hòa hảo nhường chỗ ngồi cho nhau, làm cho trong chốc lát ai cũng không chịu ngồi. Hai đứa tay lại cầm tay đi đến nhà bếp, muốn từ phía dưới tìm ra một băng ghế. Tìm tới tìm lui không tìm được, nói thầm vài câu, đưa tay sờ soạn loạn trong hốc tường. Uyên Tình vội la lên: "Không cho phép sờ loạn, có sâu." Bốn người nghĩ ra loại địa phương kia có rắn, côn trùng, chuột, kiến, vội vàng chạy tới, ôm người lui từng bước. Hai đứa hồn nhiên không sợ nguy hiểm tiềm ẩn, bị ôm có chút bất mãn, đương đương giơ tay nhỏ bé lên, trên tay vô cùng dính bụi bẩn, nhưng cũng nắm một viên kẹo sặc sỡ. Uyển Tình ngẩn ra, tiếp nhận đến, nhéo nhéo, bên trong xác thực có đường, hình như là lễ mừng năm mới khi cho bọn trẻ ăn. Cô hỏi: "Sao để đường nơi này?" "Dự chưa?" Đình Đình nghiêng đầu nói: "Mẹ ăn." Uyển Tình hốc mắt ẩm ướt, sờ sờ đầu bé: "Về sau không cần để loạn, về nhà mua cho con cái bình, con giữ trong bình được không?" Đình Đình không biết qua cái từ này, từ chối cho ý kiến, chính là quay đầu nhìn nhìn cửa có chút rách nát. "Nhà, nơi này không phải là nhà." Uyển Tình đưa tay lau cho bụi trên tay bé: "Địa phương có ba mẹ mới là nhà." Khi nói chuyện, đương đương lại duỗi tay đi đào keo trong vách tường. Uyển Tình vội vàng kéo trở về: "Không cần, đều bị côn trùng hôn qua, ăn sẽ sinh bệnh." Mục Thiên Dương tò mò nhìn thoáng qua, nghĩ rằng hai đứa trẻ này thật sự thiên phú dị bẩm, đứa nhỏ như vậy liền hiểu được dự trữ lương thực, trưởng thành khẳng định sẽ không lãng phí. Thấy trong hốc tường còn lộ ra sắc thái gói giấy kẹo, anh nhặt một cây gỗ lên đi đào, để ngừa vạn nhất lấy ra cái động vật ngủ đông sẽ không tốt. Đào hai cái, từ bên trong rơi ra 4-5 viên đường. Đinh Đinh một ngụm nước nước bọt, ghé vào trên đùi Uyển Tình nói: "Mẹ, con muốn ăn." "Cái này không thể ăn." Bệnh do mà ăn uống ra, Uyển Tình nào dám cho bé ăn. Đinh Đinh bẹt bẹt miệng. Mục Thiên Thành vội vàng từ trong túi lấy ra hai cây kẹo que: đến đây, chỗ chú có." Ở chỗ Tiêu Tiếu ăn xong điểm tâm khi rời tới, anh đã vui trên đường vì nghĩ đến mấy đứa nhỏ. Hai cái hài tử lập tức nhếch miệng cười, ngon ngào nói: "Chú thật tốt." Mục Thiên Thành trong nháy mắt mừng rỡ tìm ra hung ra hướng bắc. Uyển Tình ngập ngừng nói: "Cái này cẩn thận một chút, nhìn bọn nó ăn, đừng cho bọn nó ngậm vào toàn bộ, bằng không cắn rớt khả năng nghẹt cổ." Mục Thiên Thành ngẩn ra, không dám cho bọn họ ăn, bớt quá hai đứa con nít đã đoạt kẹo đi, anh chỉ có thể nhìn người ta chằm chằm. Bên cạnh Mục Thiên Dương còn nhiều kẹo giấu trong ngốc tường, thấy bên trong lộ ra sợi dây, còn giống như cái gì. Anh kéo dây ra bên ngoài, đôi ra một cái túi tiền, giống như là khi ông già trước kia ở trong nông thôn có hút thuốc lào, trên cái đầu treo gói to, ở dây, thừng thắt miệng lại, lôi kéo tiền chặt lại. Mục Thiên Dương ước chừng bên trong có cái gì, rất có phần lượng, nhìn hình như là tiền xu. Anh lấy mắt nhìn đứa nhỏ một cái, nhỏ như vậy đã vơi vét của cải. Anh nhìn không được một trận hát tuyến, tháo dây ra, từ bên trong đổ ra một cái vòng trang sức bằng kim loại. Châu Tranh ồ lên một tiếng, đưa tay tiếp nhận. Mục Thiên Thành cũng kinh ngạc phát ra âm thanh, nhìn Mục Thiên Dương: "Đây là cái gì? Thoạt nhìn còn rất tinh xảo." Uyển Tình cũng nhìn, thì ra một cái vòng trang sức màu trắng bạc, xem ra chiều dài hẳn là vòng cổ, mặt trên có mấy mảnh nhỏ kim loại trang trí. Nhìn kỹ, những mảnh nhỏ kim loại nhỏ thứ trông giống như đồ chơi poker, cờ rô bích tép. Mục Thiên Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: "Sao em cũng để đồ ở đây?" "Em..." Uyển Tình quay đầu: "Đây không phải đồ của em, em mới không biết chỗ này đâu." Cô nhìn cái túi trong tay anh, không cớ lạnh gáy một trận, vội vàng nói: Họ vứt bỏ, không biết ai lưu lại. Cẩn thận gặp ta, loại vị hương này có rất nhiều truyền thuyết lung tung, trách dọa người. Thật không phải là em để. Mộc Thiên Dương kinh ngạc nhìn cô, cúi đầu nhìn giấy trên tay. Đó là anh lấy ra từ trong túi nhỏ, anh đưa giấy cho cô. Trên cái này có tên của mẹ em. Nguyên Tình chấn động một cái, trừng lớn mắt. Làm sao có thể? Mộc Thiên Dương thấy cô bị kinh hách, việc vỗ vỗ vai cô, thả lỏng. Nguyên Tình run run, vội vàng đưa tay đi lấy cái giấy. Làm sao có thể chứ? Khi nói chuyện, cô gấp đến độ nước mắt long lanh. Mộc Thiên Dương sợ cô kéo giấy hỏng, cẩn thận cầm cho cô xem. Chỉ thấy trên mảnh giấy bên trên viết ba chữ Từ Khả Vi, thật to, bên cạnh còn có ba dòng chữ nhỏ. Thứ nhất là ngày 10 tháng 6, năm nào đó. Uyên Tình lặng đi một chút. Thứ tự số là sinh nhật Từ Khả Vi, nhưng năm không phải năm Từ Khả Vi sinh ra, hẳn là thời điểm 2 tuổi. Thứ hai là đài phun nước số bao nhiêu, thành phố Đài Bắc, bên ngoài một cửa hàng đồng hồ nào đó. Hình như là một cái địa chỉ, hơn nữa là địa chỉ thành phố Đài Bắc. Thứ ba phải, lấy ra những vật luôn mang sale. Trong lòng Nguyễn Tình giống như bị cái gì thần mạnh đứng phải một chút, cô mạnh kéo giấy qua, may mà Mộc Thiên Dương không có nắm chặt, bằng không, kéo đã kéo vỡ vụn. Cô mở to mắt nhìn nửa ngày, nước mắt tràn mi, quay đầu từ trên tay Châu Tranh cầm qua cái vòng cổ kia, bất khả tư nghị nói. Làm sao có thể? Cái này thật sự là đồ của mẹ em sao? Nhưng mà làm sao có thể? Không phải là em đẻ, làm sao có thể? Chỗ này cực kỳ xa chỗ bà lúc trước, làm sao có thể là đồ của mẹ? Mục Tiên Dương cầm vai cô. Bình tĩnh một chút, mẹ em không phải là cô nhi sao? Nói không chừng nơi này là nhà nguyên bản của bà. Uyên Tình chấn động mạnh một trận, lại cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay, đột nhiên bắt lấy tay anh nói. Anh xem, giấy này như cũ vậy, không biết là đã bao nhiêu năm, vẫn không biết là bút lông. Châu Tranh hỏi, nơi này là nguyên bản ai ở, tìm bọn họ hỏi một chút đi. Uyên Tình dừng một chút, hơn nửa ngày mới nói. Là bà nội Từ Nhi, đã chết nhiều năm, nghe nói, bà ấy điên. Uyên Tình nhìn trong tay giấy, có thể thấy là bà nội Từ Nhi để sao? Cô biết rất ít chuyện bà nội Từ Nhi là khi Văn Lão Đại biết được cô ở văn phòng này đề cập qua. Kết quả, Tiêu Tiếu sợ dòi đến cô, lệnh được cưỡng chế không cho phép Lão Văn nhắc lại. Châu Tranh nói, chúng ta đây đi về trước tìm lão phu nhân đi. Vòng cổ này, nếu em không nhìn lầm, là cái bức tranh lão phu nhân chúng ta khi gặp tìm con gái kia. Cái gì? Uyển Tình và Mục Thiên Dương, Mục Thiên Thành đồng thời cả kinh. Châu Tranh nói, nghe nói lão thái gia tìm người theo yêu cầu, bởi vì lão phu nhân làm đồ thợ thật tốt, cho nên đã làm một bộ dáng màu sắc hoa văn poker, mình tự làm hai cái, hai tiểu thư mỗi người một cái. Sau thời cuộc lại dung chuyển, lão thái gia, lão phu nhân sợ gặp phải chuyện không may, để cho người mang hai vị tiểu thư đi nơi khác, đề phòng bất chắc. Trước khi đi, lão phu nhân cũng đã giao vòng cổ trên tay đại tiểu thư. Lúc ấy, đại tiểu thư 6 tuổi, nhị tiểu thư chỉ có hơn 2 tuổi. Em nghĩ, cái này hẳn là của đại tiểu thư đi. Cũng có thể là nhị tiểu thư chỉ có một cái, chẳng lẽ là đại tiểu thư ra đi với nhị tiểu thư? Hết tập 59. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngồi tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nói với ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, thành công và hạnh phúc bên người mình yêu thương nha. Thank you, em bye bye.